Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43, trong ánh lửa đi xa ta thanh xuân. 2017 năm ngày 24 tháng 7 tình, cái kia, ta lại tới nữa rồi. Lý Tân Vũ đỉnh đầu liệt nhật, uể oải địa vuốt cây táo hồng môn, trong tay mang theo một cái khổng lồ mà nặng nề bao vây. Vương Cửu mở cửa, xin chào, tìm ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ giơ lên đầu. Vương huynh, ta đây đều lần thứ 4 tới cửa, ngươi làm sao còn đựng cùng lần thứ nhất gặp mặt tựa như. Ngoại trừ tìm ngươi, ta còn có thể tìm ai a? Vương Cửu nói rằng, có rất nhiều loại khả năng, Trầm Viên bên trong trừ ta ra, còn có Trầm Khinh Minh. Có trông cửa cây linh, như làm côn trùng cùng loài chim, mà cân nhắc đến ngươi lolicon bối cảnh, cũng tồn tại ngươi đối với Trầm Khinh Minh mưu đồ bất chính khả năng. Ta ở đây xác định một hồi, ngươi lần này không phải đến nhìn trộm nàng rửa giấy, hoặc là ăn cắp nàng đồ lót chứ. Nếu quả là như vậy, ta đem căn cứ vào người giám hộ cùng chủ nhân nghĩa vụ đối với ngươi thực thi trừng phạt. Ngoặc kép. Ta chính là tới tìm ngươi. Lý Tân Vũ vô lực nói rằng, vẫn là như cũ, giúp muội muội ta giao hàng. Lần này vậy là cái gì? Vương Cửu hỏi, ai biết, này mấy ngày nàng ở nhà đều nhanh dàn vặt điên rồi. Đem lộn xộn cái gì cũng đánh tới mình dấu ấn. Sau đó đánh bao gọi ta đưa tới cho ngươi. Ta biết cái này rất đáng ghét. Bất quá. Xem ở dù sao cũng là nàng một phần tâm ý mặt trên. Kính xin Vương huynh nhận lấy. Được, Lý Chiêu lộ cái kia người bệnh tâm thần đến cùng xong chưa? A, một lát sau, Trầm Viên bên trong liền nghĩ tới Trầm Khinh Minh sự phẫn nộ tiếng. Vương Cửu không giải thích được nhìn mở ra bao vây, cùng tức giận Trầm Khinh Minh, thực sự không thể nào hiểu được này loại phẫn nộ là bởi vì cái gì. Lần này, Lý Chiêu lộ ngoại trừ hàng ngày đưa cho Vương Cửu rất nhiều vật kỷ niệm ở ngoài. Còn lấy hóa giải không vui làm lý do, chuyên môn cho Trầm Khinh Minh đưa tới hai bộ phảng phất Donny đóng giày mới tinh thiếu nữ thời. Trang, kiểu dáng dùng tài liệu đều cao cấp nhất tinh diệu giá cả tự nhiên không ít. Nhưng không ngờ trái lại đổi lấy Trầm Khinh Minh tức giận. Suy tư một chút, Vương Cửu nói rằng. Căn cứ vào ngươi cùng Lý Chiêu lộ từng có không vui. Ta có được hay không đem ngươi bây giờ phẫn nộ hiểu thành một loại không thẳng thắn e thẹn. E thẹn ngươi một mặt. Trầm Khinh Minh kháng nghị nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Đây là trần chuồng quấy giày cùng khiêu khích. Ngươi xem rồi hai cái váy. Làn váy. Bên trong sấn. Tất cả đều đánh nàng cái kia chán ghét cá nhân dấu ấn. Ta như là xuyên ra đi, quả thực như là mặc lên Lý Chiêu lộ vòng cổ sủng vật giống như. Không thích ném mất là được rồi chứ, đùa giỡn sao, xinh đẹp như vậy váy ngươi muốn ta ném mất, vậy ngươi liền đem nàng cá nhân dấu ấn biến mất mặc nữa chứ. Cái kia loại lừa mình dối người, thủ đoạn có ý nghĩa gì à, quên đi ta còn là lui về đi, Trầm Khinh Minh vô lực rủ xuống vai vai. Phiền quá à, cái kia thịt heo chân ánh mắt thực sự là tốt, này hai cái váy khoản thức thật là tốt bổng, hơn nữa đều là bách hoa phường đặt làm, hắn có gì khác ý nghĩ mua cũng không mua được. Trầm Khinh Minh hơi có chút không cam lòng cầm lấy, váy ở trước người mình bỉ hoa một phen, sau đó liễu muội nhíu một cái, đỏ bừng cả mặt, con tiện nhân kia. Lại cố ý đem đồ lót nhỏ bé mua lớn hơn số 1. Bất luận Trầm Khinh Minh làm sao tiêu não, Lý Chiêu Lộ vẫn là từng điểm ở Trầm Viên gia tăng dấu vết của chính mình. Tuy rằng đưa cho nàng lễ vật có thể trả lại, thế nhưng Lý Chiêu Lộ đưa cho Vương Cửu lễ vật, Trầm Khinh Minh nhưng không có lập trường vì là Vương Cửu làm chủ. Lý Chiêu Lộ là thật mê Vương Cửu, đưa tới y vật. Trang sức, thư tịch, gia dụng, hoàn toàn làm vui lòng, mỗi lần đều có thể để Vương Cửu vui vẻ vui lòng nhận. Trải qua mấy ngày trong phòng liền chất đầy xương mai lễ vật. Dùng Trầm Khinh Minh lại nói, lại tiếp tục như thế, Trầm Viên sớm muộn đổi tên làm xương mai vườn, nhưng mà Lý Chiêu Lộ tặng quà nghệ thuật cũng đích xác tuyệt vời. Trầm Khinh Minh như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được, lễ vật của đối phương đều là vừa đúng. Ai, không biết năm đó Lục Sân chơi chiêu thức ấy thời điểm, mẹ là xử trí như thế nào, nhưng là từ kết quả nhìn, Vương Cửu hẳn là sẽ không trúng chiêu chứ. Nghĩ đến chỗ này tiết, thiếu nữ khó tránh khỏi trong lòng kinh hoàng, nhưng cũng không thể tránh được. Ngày hôm đó, lại là liệt nhật sáng quắc, Trầm Viên cửa truyền đến hữu khí vô lực tiếng gõ cửa. Mở cửa sau, liền gặp Lý Tân Vũ như chó chết ngồi chồm hổm ở cửa. Một tay nhấc bao vây, một tay lau lau mồ hôi lấy vân dũng cảnh tu sĩ mà nói. Này một đầu mồ hôi nước thực tại làm người liếc mắt. Vương Cửu trước sau như một địa tiếp nhận bao vây, nói tiếng cảm ơn, liền muốn xoay người rời đi. Lại nghe Lý Tân Vũ mở miệng nói, Vương Huynh, có chuyện muốn nhờ ngươi. À, Lý Tân Vũ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, có thể không vào nhà nói chuyện. Vương Cửu còn chưa mở miệng, liền nghe Trầm Viên bên trong truyền đến Trầm Khinh Minh thanh âm. Tuyệt đối không cho tên béo đáng chết kia đi vào ô nhiễm hoàn cảnh. Lý Tân Vũ đầu tiên là một mặt say sưa địa hưởng thụ Trầm Khinh Minh thiếu nữ thanh tuyến. Sau đó có chút lung túng nói với Vương Cửu, ta hiểu rõ ra trà lâu nước trà phá lệ nói. Một lát sau, hai người ở thành đông một gian hẻm nhỏ trong trà lâu ngồi xuống. Trong phòng trà mùi thơm ngát an nhàn, là khó được nhã trí chỗ. Lý Tân Vũ sau khi ngồi xuống, cười giải thích, cha ta mỗi lần ở nhà bị mẹ ta giáo dục quá, đều sẽ tới ở đây ăn dưỡng tâm linh thương tích. Tuy rằng không phải là cái gì phồn hoa đoạn đường xa hoa trà lâu, nhưng là khó được địa phương tốt, chủ yếu là tư mật tính đủ tốt. Cha ta trốn ở chỗ này thời điểm ngay cả ta mẹ cũng không tìm tới hắn. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Lý Tân Vũ một bên thuần thục điểm trà ngon nước, sau đó nói ngay vào điểm chính. Ta muốn mời Vương Huynh giúp ta tròn cái dối. Sự tình là như thế này. Mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều sẽ giúp muội muội giao hàng. Mỗi lần trở lại nàng đều sẽ hỏi ta, ngươi thu được quà tặng sau có phản ứng gì? Sau đó, ta như là cứ nói thật ngoại trừ cảm tạ không có gì cái khác phản ứng. Cũng sẽ bị nàng quở trách nói tặng lễ cũng sẽ không uổng phí nàng tâm huyết. Sau khi chính là cả một ngày không có hòa nhã, vì lẽ đó ta bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là biên tạo một chuyện thật. Nói, Lý Tân Vũ nhấp một ngụm trà, có chút sốt sắng nói, ta nói với nàng, ta ở tặng quà thời điểm, nhận thức thật là cường điệu nàng là như thế nào tuyển chọn tỉ mỉ. Làm sao chút xuống chân tình, mà ngươi đi qua ta giải thích, ở thu được lễ vật sau phi thường cảm động, hảo cảm với nàng càng ngày càng tăng. Đối với điêu ngoa vô năng Trầm Khinh Minh ngày càng căm ghét, ít ngày nữa liền muốn ly khai Trầm Viên. Chấm ngoặc kép, nói đến lúc sau, Lý Tân Vũ cũng là càng ngày càng trột dạ, chỉ lo vị này gia tộc khách khanh trực tiếp đem nóng bỏng nước trà tạt vào trên mặt hắn. Cũng may Vương Cửu đối với lần này tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là đầy hứng thú địa quan sát đến trước mặt chén trà. Hồn ở trên mây, Lý Tân Vũ lúc này mới lấy dũng khí tiếp tục nói. Mãi cho đến ngày hôm qua, sự tình cũng còn thuận lợi, sương mai hiếm thấy đối với ta có khuôn mặt tươi cười. Thậm chí cho phép ta buổi chiều trà thời điểm ngồi vào nàng bên cạnh. Nhưng là buổi tối nàng nhưng hỏi ta, như là Vương Huynh ngươi như vậy vừa ý của nàng lễ vật. Tại sao nhưng ngay cả hồi âm cũng không có một phong. Tiện đà hoài nghi ta là ở lừa gạt nàng. Vì lẽ đó, Vương Huynh, không biết ngươi có thể hay không về nàng một phong thư, liền nói cảm tạ nàng khoảng thời gian này lễ vật loại hình. Đương nhiên nếu như có thể mời nàng đồng thời uống trà luận đạo thì càng tốt. Ta hiểu rõ mấy gian thích hợp tình nhân ước hẹn trà lâu. Nói đến chỗ này, Lý Tân Vũ bỗng nhiên cảnh giác. Đương nhiên, vẻn vẹn với uống trà luận đạo, như là ngươi dám đối với nàng có không an phận cử chỉ. Ta coi như tan xương nát thịt, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương Cửu nghiêm túc giải thích, từ kỹ thuật trên nói này là không có khả năng. Năm đó đại ma thần hoàng tan xương nát thịt cũng không thể cùng ta đồng quy vu tận. Ngoặc kép, ta chính là chăm chú biểu đạt một hồi thái độ của ta. Ta đương nhiên biết mình đánh không lại ngươi, điều này có thể cùng đại bá thư luận đạo gia tộc. Khách khanh, Sương Mai thích ngươi, làm ca ca đích đương nhiên chống đỡ. Nhưng nàng dù sao chỉ là 13 tuổi hài tử, tuy rằng thân thể có chút trưởng thành sớm, nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ là đứa bé. Có một số việc đối với nàng mà nói còn quá sớm. Ta tiễn ngươi động huyền tử. Kim Lân há lại là ích bên trong vật. Giang ích như thế đa kiều, tuyệt đối không phải để cho ngươi dùng ở Sương Mai trên người. Những sách kia đều bị Khinh Minh cầm đốt. Lý Tân Vũ trợn mắt lên, như cha mẹ chết. Cái gì? Đốt? Vậy cũng là điển tàng bản a. Đúng đấy, đốt lúc thức dậy nhô ra đều là kích tình phấn hồng quang. Còn có cô gái yêu kiều tiếng rên. Những chi tiết này kỹ thuật, năm đó Cửu Châu thời đại đều chưa từng có. Ngoặc kép, ta ngược lại thật ra không biết còn có này loại tiếng quang đặc hiệu. Nhưng ta thật sự không có chút nào muốn biết. Lý Tân Vũ vẻ mặt đưa đám. Phiền phức giúp ta cực kỳ thu xếp hạ cái kia chút cho tàn đi. Cái kia đều là của ta thanh xuân a. Không thành vấn đề. Lý Tân Vũ liền uống mấy bình trà nước, ổn định lại tâm tình sau, nói rằng, nói đến, thực sự là đa tạ ngươi. Mấy năm qua này, Lý gia đại viện, thậm chí toàn bộ Thanh Vân Thành, mọi người tránh ta như cứt chó, có ghét bỏ ta mập mạp, có trào phúng ta dùng thuốc trồng chất tu vi. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là không hiểu ta đối với âm dương hòa hợp chi đạo chân thành theo đuổi. Chỉ có Vương Huynh còn đuổi theo cùng ta nói chuyện ngang hàng. Ta đúng là vô cùng cảm kích. Ngày sau nhưng có chút cần, ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Hơn nửa canh giờ sau, Lý Tân Vũ mang theo Vương Cửu viết xong hồi âm, lòng tràn đầy hạnh phúc địa trở về nhà. Có này phong Vương Cửu tự tay viết thư, cùng muội muội Lý Chiêu Lộ quan hệ nhất định có thể bước nhanh đi tới. Khác một bên, Vương Cửu cầm ngay ngắn một cái túi quý báu trà thuốc, ngay ngắn một cái dương vụn vặt linh thạch, thuận lợi về tới Trầm Viên. Gặp được Vương Cửu đồ vật trong tay, Trầm Khinh Minh kinh ngạc không thôi. Ở đâu ra? Lý Tân Vũ tặng cho ta, nói là cảm tạ ta sự giúp đỡ dành cho hắn. Trầm Khinh Minh mở cặp táp ra cùng bao vây, bàn tính toán một chốc, càng thêm kinh ngạc, này gộp lại chí ít 3,000 linh thạch, hắn chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Vương Cửu nói rằng, nói là cha hắn Lý Thành Trống không nhiều năm qua tư tàng ở trà lâu tiểu kim khố bên trong tiền riêng, hắn lén lút lấy ra đưa ta, nói là sau đó nếu là bị cha phát hiện. Liền đẩy lên mẹ hắn trên người. Lấy Lý Thành Trống không tính cách, tuyệt đối không dám hướng về Triệu Yên chất vấn. Ngoặc kép, mập mạp chết bầm này cũng thật là giảo hoạt. Bất quá, hắn đối với ngươi cũng thực sự là hào phóng a. Mấy ngàn linh thạch nói đưa sẽ đưa. Vương Cửu giải thích, hắn nói, so với cải thiện cùng em gái quan hệ, linh thạch này loại vật ngoại thân căn bản không đáng nhắc tới. Hắn ngược lại thật là sủng ái cái kia thịt heo chân. Trầm Khinh Minh thở dài, có người nhà quan hoài cảm giác, thực sự là ước ao. Vương Cửu nói rằng, ước ao, chính ngươi cũng có người nhà quan tâm. Trước hai ngày Lý Phong Vân cùng Lục Sân trong thư còn nhắc tới ngươi tu hành vấn đề, nói là như cần gia tộc chống đỡ. Cứ mở mây ấn, ta, ta mới không cần bọn họ giả mù sa mưa địa quan tâm ta. Thật sự quan tâm, sớm mấy năm đều đã làm gì? Trầm Khinh Minh nói đến chỗ này, mất hết cả hứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.